Nghịch Thiên Hành tập 304. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ La Thanh Vân có chút ngạc nhiên. Bây giờ sao? Hắn dò xét đi Vân Tiêu, hơi thở mong manh, nếu không trị thương thì sống sót đó là kỳ tích. Lý Vân Tiêu cười khổ. Bây giờ đúng là không phải lúc tốt nhất, nhưng ta cần thập giai long huyết của ngươi. Đồng tử La Thanh Vân co rút, bắn ra hàn ý. Ngươi ý là gì? Long huyết chấn động mãnh liệt, Lý Vân Tiêu bị chấn đùi vài bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn vội nói. Đương nhiên, không phải để ngươi đổ máu không công, ta muốn đánh bạc với ngươi một trận. Nếu ngươi thắng cứ rời đi bình an, nếu ta thắng, ngươi hiểu rồi đấy. La Thanh Vân lạnh lùng. Tại sao ta phải đánh bạc với ngươi? Lý Vân Tiêu giơ tay, sứ thần bi từ trong lòng bàn tay bay lên, phát ra ánh sáng trên không trung. Ngươi vẫn muốn đánh bại ta sao? Trong sứ thần bi, ta là chủ nhân thế giới, có thể vận dụng toàn bộ thực lực thông qua ý niệm thần thức. Nói chính xác, chiến đấu trong giới thần bi, ta sẽ ở trạng thái toàn thịnh. Lý Vân Tiêu cười. Ngươi có dám đánh một trận với ta không? Hắn nhìn La Thanh Vân như thể kẻ địch lớn, thấy đối phương do dự liền cười nhạt khiêu khích. Đây là thánh khí đấy, ngươi không muốn nhận lúc ta đang ở trạng thái mạnh nhất đánh bại ta trong thánh khí sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này bản thân ta sẽ không cho ngươi vào nữa. Hôm nay trước mặt quần hùng thiên hạ, ta đã bộc lộ thánh khí, không chừng một ngày nào đó bị giết nơi đầu đường xó chợ, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội tái chiến với ta. La Thanh Vân trầm giọng, không cần khiêu khích ta, xem ra người rất tự tin có thể trấn áp ta bên trong đó. Lý Vân Tiêu thầm cười, dù biết đây là cây bẫy, nhưng ta thấy được sự dao động trong lòng ngươi rồi. La Thanh Vân nghiêm mặt nói, đúng vậy, nếu có thể đánh bại người trong thánh khí, tầm mà lớn nhất đời ta sẽ được tiêu trừ. Đó là điều không gì sánh được, tương lai vươn tới đỉnh cao cũng không phải là lời nói suông. Lý Vân Tiêu ngoắc tay cười nham hiểm. Tới đây đi. Tốt, nếu người đã tự tin như vậy thì ta sẽ thử phá vỡ sự tự tin đó. Sắc mặt của La Thanh Vân trầm xuống, chỉ đi dần cao bước vào giới thần bi. Lý Vân Tiêu bề ngoài tỏ ra bất cần và khiêu khích, nhưng trong lòng lại rất tán thưởng. Tâm trí kiên định như thế quả là hiếm thấy trên đời này. Giới thần bi phát ra lưu quang, nhanh chóng hút La Thanh Vân vào trong. Tiêm vào thế giới của bản thiếu gia rồi thì thần huyết coi như đã nằm trong tay của ta, nhưng xem như phần thưởng, ta sẽ nghiêm túc giao chiến với ngươi một trận. Lý Vân Tiêu cười cười xoay người đi vào. Dưới bầu trời xanh vạn dặm không mây, Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân đứng đối diện nhau. Sắc mặt của La Thanh Vân nghiêm túc và trang trọng, Lý Vân Tiêu thì mỉm cười nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên. La Thanh Vân nhìn quanh, thế giới huyền khí quả nhiên thần kỳ. Trên người của ngươi không còn vết thương nữa, có thật không đấy? Lý Vân Tiêu nói, rất khó giải thích, cứ xem như là biểu hiện giả dối đi. Dù sao bản thể của ta cũng là đang trọng thương, nhưng cũng không hẳn là giả dối, vì đây là ý niệm của ta ngưng tụ thành. Giờ phút này, ta có thể rút giới lực ra, còn mạnh hơn cả bên ngoài. Mạnh hơn một chút mới tốt, nếu không ta sợ rằng không đủ để chơi đâu. Khóe miệng của La Thanh Vân nở nụ cười, trong mắt chiến ý dâng trào, hắn giơ tay trái đánh tới. Trường lực đánh ra khiến không gian bị đục thủng. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu thoáng nổ tung, hóa thành vô số hào quang rồi để ngưng tụ. La Thanh Vân tiến lên một bước, nằm ngón tay giơ lên, không gian trở nên bất định, từng tia sáng màu xanh trói chặt lấy Lý Vân Tiêu. Một đạo thương mang hiện ra, thân ảnh của hắn như đang chạy nước rút. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động không thôi. Trong thương mang ẩn chứa long uy cực mạnh, khiến thân ảnh của Lý Vân Tiêu bị ngăn chặn, khí tức vận chuyển cũng chậm hẳn lại. Trường thương đâm vào thân ảnh hắn, không chút lưu tình xuyên qua, lập tức thương mang lăng lệ nổ tung. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lại nổ tung, hóa thành vô số lôi quang, bắn ra xa trăm trượng rồi mới ngừng hình trở lại. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng hơn, hơi trắng bệch ra, nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân. Bản thân là ý niệm hiện thể, lực lượng vốn là vĩnh viễn không suy kiệt, bất tử bất diệt. nhưng vì muốn có một trận chiến công bằng, hắn cố ý mô phỏng lại trạng thái độc nhất vô nhị. Hai lần hóa lôi bị đánh nát khiến cho hắn cũng bị thương. Người đã đạt tới siêu phàm nhập thánh à? Trong huyết mạch tinh khiết của Long tộc không có cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Trong mắt của La Thanh Vân hiện lên ánh sao sáng ngời nói, trước mặt ngươi chính là thập phương thần cảnh. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Trong thiên hạ hiện nay có mấy người dám nói như vậy? La Thanh Vân cười lại, thế nào, sợ rồi à? Tay của Lý Vân Tiêu nắm chặt thành kiếm, kiếm quang lấp lóe, hàn khí như nước. Trảm! Hắn quát lớn một tiếng, không thấy động tác gì, thần kiếm rung lên, ong một tiếng, hóa thành hào quang bắn thẳng ra. La Thanh Vân thoáng hoảng hốt, trường thương lập tức quét ngang trước người. Đương đương đương, một số kiếm ý bắn thẳng tới như là trăm sông đổ về một biển, kiếm như dòng nước quét khắp nơi. La Thanh Vân múa trường thương mang theo kết giới, nhanh chóng đánh tan hào quang bay nhanh tới. La Thanh Vân quát lớn, trong hoàng thần minh nguyệt thương vang lên tiếng gào thét, không gian run rẩy, một đạo kim quang xuyên qua không gian. Lý Vân Tiêu lóe lên xuất hiện bên cạnh La Thanh Vân, quét ngang trong một kiếm. Chiến thương của La Thanh Vân dựng thẳng, đang một tiếng đánh bay trường kiếm, sau đó đâm ra một thương. Nhưng Lý Vân Tiêu đã né kịp, vẫn duy trì kiếm ý quanh thân La Thanh Vân, khiến lực lượng chiến thương không thể phát huy toàn bộ uy lực. La Thanh Vân giật mình, liên tục lùi lại. Hắn vẫn giữ khoảng cách một kiếm với Lý Vân Tiêu, không sao thoát ra được. Uông! Hắn đánh ra một chưởng vào thân thương, lập tức một tiếng gào thét vang lên. Trên thân thương hiện ra thú ảnh quấn quanh người hắn, gào thét xông thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Hai tay của hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, thân thể hóa thành trạng thái nửa yêu, rồi hoàng thần thương lên đâm xuống một chiều. Âm, âm. Một kiếm của Lý Vân Tiêu chém tan thú ảnh, nhưng lập tức cảm nhận được thương mang cuồn cuộn. Tay trái bấm niệm pháp quyết, điểm lên thân kiếm, lập tức trên kiếm hiện ra băng tinh. Mũi thường đánh xuống, băng tinh bị tan nát, tầng băng bị nghiền nát từng mảnh, thường thế tiếp tục chấn động thần kiếm liên tục trùng kích. Lý Vân Tiêu cảm thấy cánh tay trầm xuống, lực lượng khôn cùng từ chiến thương của đối phương ép tới, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng tiêu hao chân nguyên để chèo chống. Người làm gì vậy? So đấu chân nguyên với ta sao? Hắn nhíu mày hỏi. Tất nhiên là không. La Thanh Vân lạnh lùng nói, tuy trạng thái của ngươi cực kỳ ngưng thực, nhưng ý niệm vẫn chỉ là ý niệm, không thể thay thế người được. Đối mặt với một đám ý niệm tĩnh như băng, ta chẳng cảm nhận được chút chiến ý nào, thật sự rất thất vọng. À, thật có chuyện như vậy sao? Lý Vân Tiêu cười lớn. Trong giới thần bí ta là bất tử bất diệt, không có cảm giác khẩn trương hay e ngại. Muốn giả vờ một chút cũng rất khó. Người đang vũ nhục ta. Hai mắt của La Thanh Vân lóe lên lãnh mang, lại quát. Trò chơi này với ta không có ý nghĩa gì cả, thứ lỗi không thể phụng bồi. Một thương của hắn mang theo long uy vô thượng, lập tức trấn áp Lý Vân Tiêu. Bành! Thường thế khiến không gian hoàn toàn nổ tung. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lướt đi, xuất hiện một vòng xoáy màu xanh. Bên trong hiện ra thông đạo. Chỉ cần nổ tung không gian giới thần bi là có thể nối thẳng ra ngoài. Lý Vân Tiêu lập tức xuất hiện trên vòng xoáy, kinh hãi nói, người không thể đi. La Thanh Vân cười lạnh, ta đi lại tự nhiên, thế giới chỉ lực thế này sao có thể ngăn được ta? Hoàng thần thương phát ra tiếng kêu ồ ồ, rồi đâm ra một đạo kim quang, lập tức xuyên thủng thân hình Lý Vân Tiêu. Thương mang hóa thành kim tỏa đánh nát không gian. La Thanh Vân thu thương, lại định đi ra ngoài, như không ai có thể ngăn cản được hắn. Trên bầu trời, thân ảnh Lý Vân Tiêu lại ngưng tụ, cao mày nói, nếu không phải bản thể của ta bị thương quá nặng, ta thật không ngại chiến một trận với người, thống khoái rút máu của ngươi. Nhưng sự thật luôn không như ý muốn. Hắn bấm niệm pháp quyết, một đám kim quang hiện ra. Xung quanh La Thanh Vân xuất hiện xiềng xích như mạng nhện, cuốn lấy tứ chi của hắn kéo trở lại. Giới lực tỏa. La Thanh Vân kinh hãi, sau đó lập tức bình tĩnh lại nói, đây chắc chắn là quy tắc trong nội thế giới của huyền khí tạo thành. Ta đã có thể phá vỡ không gian nơi này, thì dĩ nhiên cũng không bị quy tắc khóa lại. Lý Vân Tiêu, kỹ cung. Trên mặt của hắn độ vẻ cười lạnh, trên người bộc phát long uy to lớn, nhanh chóng chấn động xiềng xích. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, Hắn lên ra đầu xuất thiên phong, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, đừng ép ta dùng tảng đá này nện ngươi." Đầu xuất thiên phong vừa xuất hiện, ngay cả La Thanh Vân cũng cảm thấy chấn động, hồ tỏ không ổn rồi. Uy lực của vật này hắn đã từng chứng kiến, tâm thần chấn động, hắn lập tức toàn lực đề phòng. Chủ thể quan tài trước đồ lễ hả? Lý Vân Tiêu trực tiếp ném đầu xuất thiên phong ra ngoài, lập tức rồi hóa thành một đường vòng cung nện về phía bắc. La Thanh Vân hoảng hốt, đồng tử co rút, nếu bị vật kiện đánh trúng, e rằng sẽ mất nửa cái mạng. Hắn điên cuồng gào thét, khí thế dâng cao đến cực điểm. Đột nhiên một đạo kiếm quang chém tới, lòng còn chém đứt xiềng xích. La Thanh Vân lập tức thoát ra khỏi áp chế của đấu xuất thiên phong, nhanh chóng lưu lại mấy trăm trượng, tâm thần buông lỏng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Lão Long, người có ý gì?" Thân ảnh của Sa Phu hiện ra ở phía xa, lên tiếng: "Người lừa tiểu tử này vào đây, lại dùng tảng đá nện lấy máu của hắn, ta không nhịn được nữa." Lý Vân Tiêu tức giận: "Từ khi nào ngươi trở nên có đạo đức như thánh nhân thế?" Sa Phu khua tay: "Người tránh qua một bên, chuyện của Long tộc ta để ta giải quyết. Tiểu tử này thiên phú rất cao, đạo tâm kiên định, ta rất thích." Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi lùi sang một bên. Trong lòng của La Thanh Vân thầm kêu không ổn. Hắn nhận ra người trước mắt, chiến dịch tại thành Hồng Nguyệt vẫn còn in sâu trong ký ức, lập tức cảnh giác: "Người muốn làm gì?" Sa Phu chậm rãi nói: "Chỉ muốn lấy một ít máu thôi, không cần căng thẳng như vậy. Đều là Long tộc, ta là tiền bối cũng không muốn bắt nạt người. Ta sẽ dùng hai thức thần thông để trao đổi." "Hai thức thần thông sao?" Nực cười: "Dù thần thông có mạnh đến đâu cũng không đổi được máu tươi của ta." La Thanh Vân trầm mặc: "Cứ xem đã rồi nói sau." Thân ảnh của Sa Phu khẽ động, thành tù di vô ngã kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ cao kiếm, kiếm ảnh đầy trời chồng chất lan ra bốn phía. Lý Vân Tiêu chấn động, kiếm thế này hoàn toàn khác với kiếm đạo của hắn. Sa Phu tuy cũng là cao thủ dùng kiếm, nhưng từ trước đến nay luôn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hắn, sao giờ lại sinh ra một loại kiếm ý hoàn toàn mới như vậy? Thức thứ nhất, Thiền Thu Phong. Kiếm ý mênh mông từ tu di vô ngã chém xuống, không gian xung quanh liên tục vỡ vụn, kiếm thế lăng lệ như cô phong giữa trời đất, không ngừng chồng chất. Trong lòng của La Thanh Vân chấn động mãnh liệt, một kiếm này như 10 vạn ngọn núi đè xuống, hoàn toàn không thể chống đỡ. Trần Long pháp thân, hắn lập tức bay lên trời, hóa ra pháp thân mạnh nhất. Hai tay của hắn nắm chặt chiến thương, kim quang bùng nổ, rầm rầm. Thiên sơn vạn nhận vỡ nát, đánh thẳng vào phòng ngự của La Thanh Vân. Nội tâm của hắn chấn động dữ dội, không ngừng chảy máu. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn một kiếm kia, nhưng mạnh thật sâu. Kiếm đạo của hắn là sinh mệnh chỉ kiếm, mỗi chiều mỗi thức đều khiến người ta nghẹt thở, dung hợp toàn bộ thành một thể. Còn Sa Phu giờ đây để tùy ý ngự kiếm, tùy ý thi triển, thiên địa vạn vật đều trở thành kiếm. Thiền Thu Phong vốn là một thức trưởng pháp, nhưng đã bị hắn hóa thành kiếm rồi. Lão Long này vẫn ở trong giới thần bi, từ khi nào lĩnh ngộ được kiếm đạo như thế? Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc, hơn nữa hắn cũng hiểu Sa Phu cố ý dùng kiếm để hắn có thể nhìn thấy và cảm ngộ. Còn La Thanh Vân có lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của hắn. Rất tốt, người cứng cỏi không tệ, có thể chống được một chiều Thiền Thu Phong, vậy thức thứ hai tới, Vô Trần. Kiếm thế của Sa Phu biến hóa, tung ra một chiều khác, cảnh tượng ngàn vạn ngọn núi biến mất, thay vào đó là sóng lớn ngàn trượng bao phủ khắp nơi, thiên địa tràn ngập ý chí xuất trận. Lý Vân Tiêu cũng há hốc mồm, lại là một loại kiếm ý hoàn toàn khác. Cuối cùng La Thanh Vân không chịu nổi, toàn bộ phòng ngự sụp đổ. Trong kiếm ý mênh mông, hắn rơi xuống như một hạt bụi, toàn bộ lực lượng bị rút sạch. Thân thể của hắn bị đánh bay, văng ra xa cả ngàn trượng. Ai chà, xa tay hơi mạnh rồi, tiếc là long huyết chảy ra quá nhiều. Sa Phu than nhẹ, nhìn máu tươi tung tóe mà tỏ ra vẻ tiếc nuối. Lý Vân Tiêu vẫn đang chìm trong suy nghĩ về hai thức thần thông vừa rồi, về mặt xì mê, thần trí mơ hồ. Chỉ cho đến khi Sa Phu vỗ mạnh lên vai hắn bằng một kiếm, hắn mới giật mình tỉnh lại. Gì vậy? Làm con em ngươi à? Ngươi không phải muốn lấy long huyết sao? Lý Vân Tiêu lúc này mới sực tỉnh, lập tức xuất hiện bên cạnh La Thanh Vân, nằm ngón tay nắm chặt. La Thanh Vân giận dữ, lập tức bay lên không hóa rồng, hai tay kết ấn phản kích. Đúng lúc đó giọng Sa Phu vang lên. Tiểu tử, hai thức vừa rồi thế nào? Nếu còn muốn học thêm hai thức nữa thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Còn có hai thức nữa sao? Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân đều chấn động, động tác khựng lại. Trên mặt của La Thanh Vân hiện vẻ do dự, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, đưa cánh tay ra, đồng ý cho lấy máu. Hai thức thần thông vừa rồi khiến hắn rung động mạnh mẽ, dường như được tạo ra riêng cho Long tộc, khiến tâm thần hắn như đắm chìm trong đó, dư vị chưa dứt. Nếu có thể học được thêm hai thức này, lực lượng của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một cấp độ. Càng hồi tưởng hai thức đó, máu huyết của hắn càng sôi trào. Hai mắt của Lý Vân Tiêu cũng sáng lên. Dù kiếm đạo của hắn rất mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy hai chiêu vừa rồi cũng đã thu được không ít lợi ích. Sa Phu hoàn toàn biểu thị kiếm ý ra để hắn cảm ngộ. Thanh kiếm lướt qua cánh tay của La Thanh Vân, máu tươi chảy ra nhỏ vào một dụng cụ thủy tinh màu tím. La Thanh Vân dần dần quay đầu đi, trong lòng vô cùng uất ức, nhưng nghĩ tới hai kỹ vũ kỹ kia, oán khí cũng giảm đi phần nào. Sa Phu cười nói, ha ha ha, tiểu tử đừng tỏ vẻ bất mãn, người được lợi là ngươi đấy. La Thanh Vân chịu đựng xấu hổ và giận dữ. Tiền bối, hai thức vũ kỹ này là... Ánh mắt của Sa Phu nghiêm nghị. Đây là lĩnh ngộ của ta từ hai thanh kiếm trong lĩnh vực, chính là võ ý do Chân Long đại nhân truyền lại. Chân Long? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, trong lòng vô cùng chấn động. Thân thể của La Thanh Vân run lên không ngừng, máu huyết trong người sôi trào. Khó trách đã có cảm giác rung động tâm can như vậy, thì ra đây là vũ kỹ do thượng cổ Chân Long lưu lại. Hắn kích động, máu chảy càng nhanh, tuôn ra như suối. La Thanh Vân cảm thấy đầu óc choáng váng, tức giận quay đầu. Xong chưa? Vừa nhìn xuống hắn suýt ngất. Lý Vân Tiêu đang ôm dụng cụ thủy tinh to như cái thùng, đã đầy đến hơn một nửa. Hắn choáng váng suýt đứng không vững. Cút! Hắn gầm lên, nắm tay siết chặt, lòng uy chấn bay Lý Vân Tiêu. Miệng vết thương cũng nhanh chóng khôi phục, máu ngừng chảy. Ngươi là tiểu nhân vô sĩ, lần sau tái chiến ta nhất định lấy mạng ngươi. Vẻ mặt của La Thanh Vân âm trầm, hắn vô cùng quý trọng huyết nhục của mình. Lý Vân Tiêu cười, ngươi nói như thể bị thiệt vậy, máu có thể sinh ra lại, không có Long Long của ta, đời này người cũng chẳng học được vô thượng vũ kỹ của Trần Long đâu. La Thanh Vân biết điều đó là thật, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn, hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, hai thức võ công vừa rồi, trong lòng ta tuy đã lĩnh ngộ đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ. Tiền bối có thể biểu diễn lại lần nữa không? Hắn cung kính nói. Sa Phu lườm hắn một cái, lại nói, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, phải xem ngộ tính của ngươi, nó có đạo lý dạy lần thứ hai. La Thanh Vân vẫn im lặng phiền muộn nói, được rồi, ta sẽ trở về cẩn thận nhớ lại. Còn có hai thức thần thông, phiền tiền bối biểu thị lại, ta nhất định cẩn thận quan sát. Sa Phu bốt cảm nói, thế giới chỉ kiếm tổng cộng có 4 chuôi, ta chỉ có được 2 chuôi, chỉ học được 2 chiêu. Chứ ta tìm được 2 chuôi kia, ta sẽ truyền cho ngươi sau. La Thanh Vân không nói gì, Sa Phu trợn mắt nói, như thế nào, bất mãn à? La Thanh Vân vội nói, không phải, chỉ là có cảm giác như khó nói lên lời, chỉ cảm thấy có chút như bị lừa. Nhưng đối phương là tiền bối cùng tộc, hơn nữa đúng như lời hắn nói, hai thức này quả thật không tầm thường. Sa Phu vất tay nói, đi thôi, đừng quấy rầy ta tu luyện, giờ ta học được hai thức khác sẽ dạy ngươi, sẽ không nuốt lời đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, trở về hào hào tìm hiểu đi, ta rất chờ mong trận chiến lần sau đấy. Hắn vung tay lên, truyền tống La Thanh Vân ra ngoài. Đạo Long, người thật không biết xấu hổ, lừa người ta hiến máu như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn qua nửa thùng long huyết, ánh mắt sáng ngời. Lừa gạt à? Sa Phu bạo phát nhảy dựng lên tức giận. Lời nói cũng không thể nói lung tung. Hai thức thần thông này là báu vật vô giá. Nếu không phải ta thưởng thức tiểu tử này, làm sao có thể biểu thị cho hắn xem? Những long huyết này là do ta đổi được, nhanh đưa cho ta. Cho ngươi á, ngươi đang đùa sao? Lý Vân Tiêu thấy hắn xông tới liền lóe lên, biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Sa Phu giận dữ kêu lên, đừng có dùng quang, cho ta chừa một chút. Đó là thập dài lòng huyết, đối với hắn cũng có tác dụng kỳ diệu, trợ giúp rất lớn. Nhưng bầu trời im lặng, không có nửa điểm hồi âm. Một lát sau, Lý Vân Tiêu trở lại Thiền Nhất Các, bắt đầu bế quan. Thập giai thần huyết có một phần phải cho linh mục địch. Hắn bắt đầu tu nạp, tiện tay đê ra một đám, đảo quanh một vòng. Không ngừng có năng lực mình mông chạy khắp toàn thân, tiếp tục chữa trị và làm thoải mái thân thể hắn. Lòng huyết tôi thể thực là lãng phí, Sa Vô tức giận nói. Tùy tiện tìm một chút lòng huyết rác rưởi là được, người dùng chính để thập giai lòng huyết đấy. Cầm mồm, lại nói nhảm nữa ta sẽ dùng sạch, một giọt cũng không để cho người đâu. Lý Vân Tiểu đáp một tiếng rồi bắt đầu thi triển phách thiên luyện thể quyết, không ngừng bay ra các tư thế cổ quái. Vết thương trên người hắn dần khép lại, gương mặt hắn lúc này trắng như giấy, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuôi. Toàn thân của hắn đỏ rực, lòng huyết không ngừng bị hút vào trong cơ thể hắn. Da thịt trong suốt hiện ra vài dòng từ máu chạy quanh vô số khiếu huyệt, bao phủ tâm thần của hắn. Huyệt dịch quá nóng, quá mạnh. Trên thân thể Lý Vân Tiểu xuất hiện minh hỏa càng ngày càng vượng. Thân thể của hắn bốc cháy trong mật thất. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm bị dập tắt. Một thân ảnh bị đốt cháy hiện ra. Nhìn kỹ lại, toàn thân của hắn đều bị đốt trụi. Làn da đen kịt phủ đầy bộ hóng. Chỉ còn lại tiếng hô hấp chứng minh hắn vẫn còn sống. Đúng. Thân thể của Lý Vân Tiểu chấn động nhẹ. Các mảnh bộ hóng trên người không ngừng bong tróc. Trong những khe hở bộ hóng xuất hiện kim quang. Bộ hóng bong tróc tới đâu, kim quang chiếu sáng tới đó, lộ ra linh lực tinh thuần. Kim quang chói mắt bao phủ khắp nơi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu mở ra, một đạo lôi điện vẽ lên rồi biến mất. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo kim sắc bí quyết hiện ra trên lòng bàn tay, rồi thu nạp kim quang trên người. Da thịt thuần trắng như hóa thành ngọc. Hắn cúi đầu nhìn thân hình mình, lẩm bẩm. Cánh cửa thân thể thứ sáu chưa mở ra, lại hút sạch uy áp lòng huyết, khiến cho kế hoạch trùng kích cửu tinh đỉnh phong thất bại trong gang tấc, không biết là tốt hay xấu. Phách thiên luyện thể quyết trong rất nhiều thần thông phối hợp của hắn đã đi theo một con đường hoàn toàn khác, khác xa với ngạo trường không. Tự nhiên là chuyện tốt, phải biết rằng cảnh giới của người tăng lên cũng khó bước vào thánh cảnh. Duy chỉ có thân thể đại thành, hóa thành thánh mới có thể đi trên con đường tối cường. Trong nội tâm vang lên một giọng nói, chính là tân thần trong giới thần bi truyền âm cho hắn. Thì ra đối phương cũng mở huyệt môn thứ sáu. Lý Vân Tiêu đang trùng kích huyệt môn, thân thể sinh ra cộng hưởng tần suất rất nhỏ, bị tân thần bắt được. Vâng, thân thể đại thành sao? Trừ phách thiên luyện thể quyết ra, hoặc là thân thể có thiên phú cực cao. Nếu không thì chưa từng nghe nói thân thể thành thánh. Đáng tiếc, công thể của ta đã rời khỏi con đường phách thiên luyện thể quyết. Thân thể cũng đã hậu thiên luyện thành, sợ là rất khó tiến thêm bước nữa. Lý Vân Tiêu có chút lo lắng, cảm khái. Tân thần nói, xác thực là như vậy, cho nên người có thể nhanh chóng mở huyệt môn thứ sáu khiến ta cũng giật mình. Đây là số trời trong tối tăm, không cần lo lắng quá nhiều, cứ tiếp tục tiến về phía trước là được rồi. Lý Vân Tiêu hỏi, thân thể của ngươi được xưng là thiên phú đệ nhất, có bao nhiêu phần nắm chắc có thể bước vào thánh cảnh vậy? Tân thần nói, mở huyệt môn thứ bảy thì có nắm chắc rất lớn để bước vào siêu phàm nhập thánh. Về phần cửa ải cuối cùng, từ xưa đến nay cũng không phải chỉ mình ta có thần thể mạnh nhất. Giọng nói của hắn tràn ngập tự diễu và bất đắc dĩ. Luôn cố gắng để giỏi hơn, cần tốn công sức và cơ duyên để tiến thêm. Ai dám chắc mình nhất định thành công chứ? Trừ Đa Thanh Vân có thần huyết, Lý Vân Tiêu là người có vô số cơ duyên. Võ đạo cực hạn của hắn cũng là cực hạn của vô số người. Lý Vân Tiêu cười nói, tận nhân sự mà nghe thiên mệnh, người cũng biết tối tăm đều có định số. Tân thần gật đầu nói, ta mở huyệt môn thứ bảy được một thời gian, hiện tại vẫn bế quan tìm hiểu, giờ có thể trao đổi một chút tâm đắc với người. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói, cậu còn không được. Lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai người cách giới thần bí bắt đầu dùng thần niệm trao đổi. Mấy ngày sau, trong mật thất, ánh sáng đỏ sáng lên, cả phòng bừng sáng chiếu rọi người Lý Vân Tiêu. Hắn nhíu mày mở mắt ra, tiện tay đang không xuất ra một trảo. Một khối ngọc bội xuất hiện trên không, bị hắn nắm lấy. Trên đó phù quang chớp động, không ngừng lập lòe trong tay hắn. Thời gian 10 ngày đã tới, thì người thường hội sẽ phái người tới xua đuổi. Lý Vân Tiêu ra khỏi mật thất, liền thấy Tô Liên Y đã sớm đứng canh ngoài cửa. Chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Những thứ cần mang đi đều đã mang đi, sắp chỉ còn mình ngươi. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, trong phạm vi phải dặm hoàn toàn yên ắng. Không chỉ trong Thiền Nhất Các vắng vẻ, mà cả khu vực xung quanh cũng ít thấy bóng người. Tổ Điện Y nói, ta sợ liên lụy các nàng nên đã cho họ rời đi hết. Lý Vân Tiêu nói, cũng tốt, nếu sau này còn cơ hội sẽ triệu tập lại. Tổ Điện Y nói, Đình Sơn muốn chiếm đoạt Thiền Nhất Các, tất nhiên sẽ giữ lại những lão nhân trọng yếu như các nàng. Ít nhất trong thời gian ngắn, chỉ cần các nàng thuận theo Thiên Nguyên Thương Hội thì sẽ không gặp trở ngại. Chỉ lo là sau này sẽ bị trừ khử thôi. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, chuyện nhỏ như hạt vừng này không đáng lo. Đinh Sơn cũng chẳng rảnh mà quản tới. Chúng ta cũng nên rời đi, không nên ở lại đây lâu. Đông người Vạn Nhất Thiên đã chuẩn bị xong từ lâu. Vạn Bảo Lâu có hơn 100 cường giả nguyện đi đi theo. Hiển nhiên là không cam lòng khuất phục dưới trướng của Thiên Nguyên Thương Hội. Vừa thấy Vạn Nhất Thiên, Lý Vân Tiêu lập tức cau mày nói, Nhất Thiên huynh, thương thế của ngươi nghiêm trọng đến vậy sao? Thần thức đảo qua, thương thế của Vạn Nhất Thiên vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt. Trần Trung Hy phẫn nộ nói, ban đầu thương thế của lâu chủ đã được áp chế và có dấu hiệu khởi sắc, nhưng Thương Ngô Khung dùng bí thuật điều khiển trụ quang màn phản phệ chủ nhân, khiến cho thương thế tái phát, hơn nữa còn có xu thế lan rộng ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, còn có chuyện này sao? Thương Ngô Khung tuy không phải kẻ tốt lành, nhưng không đến mức vô liêm sỉ như thế chứ. Nếu ta không kịp thời cắt đứt liên hệ với trụ quang bàn thì sợ rằng đã vẫn lạc rồi. Vạn Nhất Thiên lúc này như một lão nhân suy yếu, giọng đầy cay độc. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, có phải hắn muốn luyện hóa trụ quang bàn triệt để nên bắt buộc phải xóa đi dấu vết người lưu lại? Người phản kháng, hai bên đối đầu nên mới sinh ra phản vệ cũng là điều đương nhiên. Vạn Nhất Thiên giận dữ nói, quá hèn hạ và vô sỉ, Đường Lương đã chấp chính tư của thánh vực để chiếm đoạt huyền khí của ta, đạo phủ nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Vân Tiêu nói, trụ quang bàn uy lực quá lớn, hắn nhìn chúng cũng là điều dễ hiểu, nhưng Nhất Thiên huynh lúc này ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc báo thù, trước tiên phải dưỡng thương, sau đó mới có thể đông sơn tái khởi. Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói, đạo phủ hiện tại chỉ đang nhẫn nhịn, sẽ có một ngày khiến chúng phải khóc thét. Lý Vân Tiêu nhíu mày, cảm thấy tâm tình của Vạn Nhất Thiên đang vô cùng bất ổn. Với hiện trạng của hắn lúc này, cần mau chóng chữa thương, ẩn nhẫn chờ thời. Không có 10 năm thì khó mà xoay chuyển tình thế. Thật ra đối với bọn họ thì hơn 10 năm chỉ nhìn trước mắt. Nhưng võ giả bế quan mấy chục năm cũng không hiếm. Vạn Nhất Thiên nói, người thấy ta sắp bị ép đến điên cuồng rồi đúng không? Lý Vân Tiêu thẳng thắn nói, quả thật có chút như vậy. Ta thấy tâm tình của Nhất Thiên huynh không đến mức tệ như thế. Vạn Nhất Thiên nhếch miệng cười, nhưng nghĩ đến điều gì, tâm tình có chút khởi sắc nói, ta hy vọng Phi Dương có thể tiễn chúng ta đến Thiên Diệp Đảo. Thiên Diệp Đảo, Phù Diêu Thánh Cung. Lý Vân Tiêu kinh ngạc thốt lên. Vạn Nhất Thiên ánh mắt nghiêm nghị nói, đúng vậy, chính là Phù Diêu Thánh Cung, chẳng lẽ Phi Dương ngươi từng đến Thiên Diệp Đảo? Ánh mắt của hắn đầy vẻ khó tin. Lý Vân Tiêu nhớ lại đã từng gặp trưởng lão Phù Diêu Thánh Cung là Bế Nguyệt Tu tại Đông Hải, còn có nữ tử áo xanh của Phù Diêu Thánh Cung, cùng với Vong Thê Tuyết Thần Hề ở Lệ Hoa Trì. Ta chưa từng đến Thiên Diệp Đảo, nhưng Phù Diêu Thánh Cung chẳng phải là ẩn thế, thế giả ẩn tu sao? Chắc chắn Nhất Thiên huynh có giao tình ngầm với bọn họ à? Thương Minh có quan hệ rộng khắp thiên hạ, hắn biết rõ bộ dung thế gia, Khôi Lỗi Cường tộc Mộc gia đều có giao dịch với Thương Minh, nhưng chỉ dừng ở việc lưu thông vật tư, không tham gia vào tranh đoạt thế lực. Vạn Nhất Thiên nói, ta có giao tình không tầm thường với cung chủ Phù Diêu Thánh Cung, lúc này gặp nạn muốn tìm một chút nương tựa nàng. Hơn nữa Thiên Diệp Đảo độc lập với thế tục, cũng xem như nơi có thể dung thân. Lý Vân Tiêu trong lòng đầy nghi hoặc, nếu Thiên Diệp Đảo là nơi ẩn tu, tại sao lại có giao tình sâu như thế, còn muốn tiếp cận cái củ khoai năng bỏng tay này? Nhưng thế Vạn Nhất Thiên tràn đầy tự tin, hắn cũng không hỏi thêm. Nhất Thiên huynh đã quen thuộc Thiên Diệp Đảo, vậy có biết chuyện của Tiết Thần Hề năm đó không? Trong những năm ta chuyển thế, nàng đã chết như thế nào? Lý Vân Tiêu thủ liễm nghi hoặc lại nói, Tiết Thần Hề có được Phù Diêu Thánh Thể là kỳ tài hiếm thấy, thực lực chưa chắc kém hơn Lệ Hoa Trì. Một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy vì sao lại chết lặng lẽ như thế. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên đại biến, thở dài. Việc này ta từng nghe nói, cũng có cùng nghi vấn với ngươi. Vì chuyện đó mà ta đã đích thần đến Thiên Diêm Đảo, nhưng không có được đáp án. Ta từng gặp nàng, nếu không sinh ra trong thế gia lánh đời, chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân, không kém Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu nói, việc này khiến cho Lệ Hoa Trì phản niệm tiêu tan, quy ẩn thế gian. Ta hy vọng hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Nhất Thiên Huỳnh đều đến Thiên Diệp nào, làm phiền nghe ngóng giúp ta chút. Được, nếu là Phi Dương phân phó, ta nhất định sẽ cố hết sức. Vạn Nhất Thiên vỗ ngực cảm kết. Một người bỗng phát hiện có vài thân ảnh tiến đến. Một người trong đó là Thiên Giáp, mặc áo trắng bồng bềnh, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, chư vị đại nhân vẫn chưa nói chuyện xong sao? Kính xin lập tức rời khỏi Tân Duyên Thành, đến nơi khác tiếp tục nói, đừng ảnh hưởng đến việc của thương bình chúng ta. Trần Trung Hy phẫn nộ quát, tiểu nhân đắc chí, lúc nào đến lượt các ngươi lên tiếng chứ? Thiên Giác điểm nhiên nói, đúng là không đến lượt, nhưng chư vị đều đã nhân vật phong vân, mong giữ lời hứa, có chút khí độ. Trần Trung Hy lạnh lùng nói, lão phu không giữ lời sao? Ngươi dẫn người đến đây là định đuổi chúng ta đi à? Chỉ là mấy con sâu cái kiến, có đáng để nhìn vào mắt không? Thiên Giác thản nhiên đáp, tự nhiên là không đáng, ta dẫn người đến chỉ để làm dáng mà thôi. Kỳ hạn 10 ngày đến rồi, nếu như chư vị coi trọng thể diện, xin mời rời đi ngay, đừng làm khó tiểu nhân như chúng ta. Người! Trần Trung Hy tức giận, khí thế bùng phát áp tới. Đám người Thiên Giác lập tức lùi về sau, mặt đầy kinh hoàng. Chỉ có Thiên Giác vẫn bình tĩnh, hắn nhíu mày mà nói, Trần Trung Hy đại trưởng lão muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Nếu đại trưởng lão không cần thể diện, vậy cứ động thủ đi. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng phản kháng. Lý Vân Tiêu vỗ vai Trần Trung Hy ngăn cản mà nói, chúng ta đi thôi, đừng tốn thời gian với đám tiểu lâu la này, tránh bị người ta chê cười. Trần Trung Hy lúc này mới hừ một tiếng, thủ liễm khí tức toàn thân. Thiền Giác lại nói, đúng, ta tới thông báo cho chư vị đại nhân, truyền tống trận trong 10 ngày tới vận hành quá tải, đang được tu sửa. Trần Trung Hy cười, hê hê, vậy thì thật là tốt, chúng ta ở đại một thời gian chờ truyền tống trận tu sửa xong. Thiên Giác nhướng mày, thật xin lỗi, tuy Tân Dương Thành lớn nhưng lại không còn chỗ cho các vị. Hội trưởng đại nhân đã đoán trước các vị sẽ viện cớ dày dừa, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc thành đoàn chiến hạm tiện các vị đi. Chư vị đại nhân nên nhanh chóng rời đi đi thôi. Phía sau một người hiện vẻ mặt mỉa mai, một tay bấm pháp quyết, ném một túi trữ vật lên không. Phanh một tiếng vang lên, một chiến hạm hình chim đoan xanh hiện ra giữa không trung, bên trên in rõ tiêu chí của Thiên Nguyên Thượng Hội. Vạn Nhất Thiên mặt âm trầm, lạnh giọng, định sơn đắc thế không buông tha người, đúng là tâm địa tiểu nhân. Trước khi đi còn cố tình nhục nhã chúng ta, đó là phong thái của hào kiệt sao? Thiên Giác khẽ cười, nếu không phải các người không biết xấu hổ, chúng ta đâu có cơ hội nhục nhã chứ. Các người tự tìm lấy sự hổ thẹn mà thôi. Mọi người thoáng cái đều im lặng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Vân Tiêu cười, vừa rồi còn muốn bắt người rút hồn, bây giờ nếu ra tay chẳng khác gì thẹn quá hóa giận. Thôi được, cho ngươi nhảy nhót thêm chút thời gian nữa. Thiên Giang lúc này mới biến sắc, vẻ mặt trắng bệch. Vũ Văn Bang là do hắn giết, để còn trước mặt Lý Vân Tiêu. Mối thù này đối phương sẽ không tha mình. Mà giữa hai người thực lực đã cách biệt quá lớn, giết hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu Lý Vân Tiêu thực sự muốn ra tay, lèn vào thành Tân Duyên ám sát thì e rằng Thinh Sơn cũng không ngăn nổi. Bộ răng của hắn cực kỳ khó coi. Tô Liên Y ngượng ngùng nói, ta vừa biến mất, Đình Sơn chỉ trong 10 ngày đã tiếp quản 1/3 tài sản của Vạn Bảo Lâu và Thiên Nhất Các ở các thành phía Bắc. Thành Phong Thủy tuy là tiểu thành phụ thuộc thành Tân Duyên, sợ rằng cũng đã bị khống chế. Vạn Nhất Thiên cười lạnh, khống chế thì sao, chẳng lẽ một thành Phong Thủy có thể ngăn được chúng ta? Hẳn như cố ý nói lớn, dường như để Thiên Giáp hoặc Đinh Sơn nghe thấy. Thiên Giáp vỗ tay cười lạnh, khí phách thật đấy, không hổ từng là chủ nhân Thương Minh. Hai chữ từng là nói rất nặng. Vạn Nhất Thiên tức giận ho khan kịch liệt. Lý Vân Tiêu nói, Nhất Thiên huynh nên đi đi thôi, ở lâu sẽ bị người ta chế giễu đấy. Vạn Nhất Thiên cũng hiểu, tức giận nói, đi, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Một cương giả của Vạn Bảo Lâu bay lên, tạo ra một chiến hạm cửu dài to lớn, mang theo mọi người rời đi. Mọi người cùng bay vào bên trong. Lý Vân Tiêu đang định lên thì bị Thiên Giác gọi lại. Lý Vân Tiêu, à, sao thế? Muốn cầu xin gì à? Lý Vân Tiêu nhíu mày, sắc mặt của Thiên Giác lạnh lùng mỉa mai. Nếu muốn lấy mạng ta, cứ tới thành Tân Duyên. Dù bị người giết cũng là do ta tài nghệ không bằng người. Hắn khoát tay, một đạo kim quang bay đến. Lý Vân Tiêu thấy khối ngọc bội, đưa tay nhận lấy. Trên đó có phủ quang cao cấp, hiển nhiên được phong ấn rất tinh vi. Đây là Hàn Quân Tử đại trưởng quỹ nhờ ta giao cho người. Thiên Giác lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu thu ngọc bội. Người nàng đâu? Thiên Giác đáp. Ta rời khỏi thành Tân Duyên từ đâu rồi? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Rồi đi vào lúc này, ta rất tò mò các người an bài địa vị cho Tinh Nguyệt Trai và Kim Tiền Bang như thế nào? Thiên Giác nói. Đó là chuyện của hội trưởng đại nhân, ta không quản, cũng không biết. Lý Vân Tiêu cười. Đúng vậy, đám ăn này ta rất hài lòng. Hắn quay người bay vào trong chiếc hạm. Thiên Giác nhìn theo bóng hắn biến mất, mặt run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng. Tuy là võ giả, ai cũng chuẩn bị tinh thần phải chết, nhưng khi cảm giác cái chết cận kề bao phủ trong lòng thì vô cùng áp lực. Ầm ầm. Chiếc hạm phát ra tiếng nổ vang, vô số quang trận lập lòe bay thẳng tới thành Phong Thủy. Thành Phong Thủy sao? Trên không trung thành Tân Duyên, Đinh Sơn bước ra từ hư không, nhìn theo chiến hạm biến mất khỏi tầm mắt. Đại nhân có cần bố trí mai phục ở thành Phong Thủy không? Lâm Giả theo sau hỏi. Đinh Sơn lắc đầu. Không cần đâu, bọn họ chưa chắc sẽ đến thành Phong Thủy. Hơn nữa người cần tự hiểu mình, không nên khinh địch. Trong tay của Vạn Nhất Thiên có thượng cổ bí tàng, bằng nhiều ánh mắt đang dòm ngó. Ta không muốn vướng vào vũng lầy này. Lâm Giả kia khom người. Đại nhân đúng là anh minh. Đinh Sơn khẽ thở dài. Không phải anh minh mà là tự hiểu mình. Khi đó ta tính chia đôi thường minh với Phan Bảo Lâu, tạo ra thế cân bằng ở Bắc Vực. Ai ngờ Lăng Mạnh Y quá cường hãn, Vạn Nhật Thiền cũng tung ra nhiều át chủ bài để ta nhặt được lợi lớn. Làm người phải biết đủ chứ. Lâm Giả kia gật đầu. Thuộc hạ hiểu. Gần đây đại nhân làm việc rất cẩn thận, thuộc hạ đã rõ ràng rồi. Đinh Sơn nói. Vạn Nhật Thiên hiện tại có át chủ bài lớn nhất để thượng cổ bí tàng. Nhưng mang ngọc là có tội. Bí tàng như dao hai lưỡi. Chúng ta chỉ nên quan sát biến động. Người lập tức báo tin đến thành Phong Thủy và họ hủy hoàn toàn truyền tống trận. Dù không chắc Vạn Nhật Thiên có tới hay không, vẫn nên gây khó dễ chút. Vâng. Lão già kia khom người lùi xuống. Đinh Sơn nhìn về phía xa, khóe miệng nở nụ cười đầm bầm. Nhật Thiên huynh, ngươi còn có thể trở về sao? Ta thật sự chờ mong đấy. Bên ngoài thành Tân Duyên, chiếc hạm cửu gia của Vạn Bảo Đầu hóa thành một đạo lưu quang, lao đi với tốc độ cực nhanh. Tô Điền Y khen ngợi. Đây cũng là chiến hạm vương tọa của Nhật Thiên đại nhân sao? Quả nhiên không tầm thường. Với tốc độ này thì chỉ nửa thời gian đã đến nơi rồi. Vạn Nhật Thiên trầm ngâm một lúc để nói, chuyển đánh xuống dưới, chuyển hướng đến thành Thạch Xuyên. Thành Thạch Xuyên. Tô Điền Y kinh ngạc. Đời đó cách thành Tân Duyên quá xa. Đại nhân nếu chỉ muốn đánh lạc hướng người khác thì quanh đây cũng có nhiều thành trì để chọn mà. Vạn Nhật Thiền nói. Với tốc độ hiện tại, đến thành Thạch Xuyên sẽ mất hơn một tháng. Ta định dùng thời gian này để chữa thương. Vì Dương thấy sao? Đi Vân Tiêu trầm ngâm. Hơn một tháng sao? Tốt, ta đi cùng Nhất Thiên huynh. Vừa hay trong lòng có vài điều muốn thỉnh giáo Nhất Thiên huynh. Vạn Nhật Thiền cười. Nói thỉnh giáo đúng đã quá khách khí rồi. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Vạn Nhất Thiên cùng Lý Vân Tiêu tiến vào phòng khách. Chiến hạm cửu giai này vô cùng to lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với chiếc mà Lý Vân Tiêu từng cưỡi ra biển của Bắc Minh Thế Gia. Di chuyển trên chiến hạm cứ như đang bước đi trên mặt đất, hoàn toàn không cảm giác được đang phi hành giữa không trung. Phi Dương, có chuyện gì người cứ hỏi. Phòng khách bên trong được bố trí xa hoa, rộng rãi, cái ngồi nạm vàng khảm ngọc hơn 10 cái. Vạn Nhất Thiên tùy ý chọn một chỗ ngồi, vùng tay áo một cái. Một bình rượu ngon và hai ly rượu liền xuất hiện. Đây là rượu, kém, mà tiện tay, ta mang theo. Phi Dương đừng có chê, thử xem. Hắn rót đầy hai ly, hương rượu lập tức lan tỏa khắp đại sảnh. Lý Vân Tiểu nói, xem ra giờ phút này Nhất Thiên huynh thần thái ung dung, hoàn toàn không giống người đang rơi vào hiểm cảnh. Tâm trạng như vậy thật khiến cho ta khâm phục đấy. Vạn Nhất Thiên đưa ly rượu cho Lý Vân Tiêu, cười khổ. Ta tìm vui trong cái khổ, chẳng lẽ suốt ngày cứ phải ủ ê mới được sao? Đếm thử xem rượu này thế nào. Lý Vân Tiêu khẽ cười, uống một ngụm, lập tức khen không dứt miệng. Dù chưa uống, cũng biết là chân phẩm tuyệt thế, nhưng Thiên Huynh mang theo sao có thể là rượu kém được? Vạn Nhất Thiên bật cười, đôi khi nghĩ lại, ai có thể buông bỏ danh lợi, ngào du giữa trời đất, cuộc đời như vậy chẳng phải tiêu dao tự tại lắm sao? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, khó đấy. Vạn Nhất Thiên cười khổ, đáng tiếc là biết dễ, làm mới khó, ta không làm được. Hắn lắc đầu, Phi Dương, ngươi hỏi đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm túc. Vậy ta hỏi thẳng, năm đó Nhất Thiên Huynh được ta phách thiên luyện thể quyết là đấy từ đâu? Có liên quan gì đến sở học của Ngạo Trưởng không? Vạn Nhất Thiên trầm ngâm một lúc. Ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi chuyện này. Năm đó ta từng nói rõ với ngươi là lấy được từ chỗ Ngạo Trưởng không? Và dặn ngàn vạn lần không được tiết lộ. Chuyện đó không hề dối trá. Phách thiên luyện thể quyết đúng là do Ngạo Trưởng không đưa ta. Đưa sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Nhất Thiên nói, việc này rất dài dòng, nhưng ta tuyệt đối không có ý hại ngươi. Điểm này ngươi yên tâm. Lần này ước hẹn Lăng Bạch Y, Ngạo Trưởng không chịu ra tay cũng là vì một ân tình năm đó. Bởi vì sở học của hắn, phách thiên luyện thể quyết cũng là do ta đưa tới. Gì cơ? Lý Vân Tiêu thất sắc, dường như khó tin. Rốt cuộc là chuyện gì? Vạn Nhất Thiên thở dài. Người có biết tại sao ta tự tin có thể quay lại thành Tân Duyên đối đầu với Đinh Sơn không? Lý Vân Tiêu nói. Thực lực của Nhất Thiên Huynh vốn bất phàm, chỉ cần khôi phục, cộng thêm cao thủ bên cạnh mình, lại có Vạn Bảo Lâu tích lũy vô số năm qua. Quá nửa đều nằm trong tay của Huynh, muốn đấu với Đinh Sơn không khó. Vạn Nhất Thiên nói. Những thứ ngươi nói đều có lý, nhưng đá bài tẩy lớn nhất không nằm ở đó. Ngay từ khi Vạn Bảo Lâu mới thành lập, chúng ta đã nắm giữ một quân cờ vô cùng trọng yếu. Cũng vì vậy mà Vạn Bảo Lâu mới phát triển nhanh chóng. Ngay từ khi mới thành lập mà, vậy là mấy vạn năm trước sao? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Hắn hiểu rõ Vạn Nhất Thiên đang nói đến bí mật sâu xa của Vạn Bảo Lâu. Quả nhiên Vạn Nhất Thiên quét thần thức khắp đại sảnh, sau đó đánh ra vài đạo bí ấn, phong tỏa toàn bộ không gian. Vẫn chưa an tâm, hắn nói, giờ thực lực của ta yếu, Phi Dương hãy thay ta trông chừng tứ phương, không thể để người ngoài nghe thấy. Lý Vân Tiêu gật đầu, yên tâm, người trên chiến hạm đều bị ta cảm ứng được. Vạn Nhất Thiên lúc này mới yên tâm gật đầu nói, vài vạn năm trước, tổ tiên của ta vô tình phát hiện một kho báu khổng lồ, từ đó mới lập nên Vạn Bảo Lâu, phát triển nhanh chóng, trở thành thương hội đệ nhất thiên hạ. Kho báu khổng lồ. Lý Vân Tiêu thoáng hiểu ra, thất thanh, nếu ta đoán không lầm, sau bao nhiêu năm như vậy, kho báu đó vẫn chưa được khai thác hết, đủ để Huỳnh Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa phách thiên luyện thể quyết cũng lấy được từ trong kho báu đó. Đúng thế, nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Vạn Nhất Thiên khen. Phi Dương cũng biết, ngày nay muốn bước vào thần cảnh là điều gần như không thể. Nếu muốn trở nên giống thần, chỉ có thể thông qua luyện thể, khiến thân thể thành thánh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Đã như vậy, vì sao Nhất Thiên Huynh không tự mình tu luyện phách thiên luyện thể quyết mà lại đưa cho Ngạo Trưởng không? Thần thông tuyệt thế như vậy chắc chắn không thể lưu lại bằng ngọc giản, nhất định cần truyền thừa đặc biệt, giống như Nguyệt Đồng thần thuật tại Thanh Hồng Nguyệt, truyền thừa một lần là xong. Nếu Nhất Thiên đưa cho Ngạo Trưởng không, chứng tỏ hắn không thể tu luyện. Quả nhiên hiện tại cũng không thấy dấu hiệu hắn từng tu luyện. Vạn Nhất Thiên cười khổ, bởi vì ta chỉ là người dẫn phát truyền thừa. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Giống như Nguyệt Đồng thần thuật chờ hắn nhặt đấy ở Thành Hồng Nguyệt, phách thiên luyện thể quyết cũng đang chờ Ngạo Trường Không vậy. Lý Vân Tiêu lại hỏi, Ngạo Trường Không là ai, vì sao ngươi lại chọn hắn? Vạn Nhất Thiên đáp, khi đó ta nào biết Ngạo Trường Không là ai, nhưng ta biết Ngạo già rất giỏi thể thuật, là thế gia lãnh đời nổi danh, vì vậy mới tìm đến họ. Bọn họ nên cử Ngạo Trường Không đến thử một lần thì thành công. Hắn cười khổ, trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối. Ngạo gia. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Hắn chỉ biết Ngạo Trường Không đột nhiên nổi lên như sao băng rồi lại biến mất không tung tích. Gần như không ai biết rõ hành tung của hắn. từng suy đoán hắn thuộc thế gia lánh đời, nhưng không có bằng chứng. Những thế gia lánh đời mạnh đến mức nào? Lý Vân Tiêu nhíu mày, ngoài hai thánh địa và bảy thế lực, rõ ràng vẫn còn nhiều thế lực mạnh mẽ khác. Vạn Nhật Thiền nói, muốn hiểu về thế gia lánh đời, không ai rõ hơn Thương Minh, đặc biệt là Vạn Bảo Lâu. Hắn hơi đắc chí. Những thế gia này không hiện thân trong nhân gian, nhưng vẫn cần trao đổi vật tư thường xuyên. Thực lực của họ không kém bảy đại thế lực. Nếu tất cả cùng xuất thế, ít nhất phải chia 1/3 thiên hạ cho họ. 1/3 sao? Lý Vân Tiêu suy ngẫm lời này, cố gắng từ đó suy ra thực lực thực tế của thế gia lánh đời. Vạn Nhật Thiện nói, người không cần quá lo lắng, phần lớn bọn họ đều không xuất thế. Duy nhất công khai đối ngoại chính là Thiên Tiệm Nhai. Thiên Tiệm Nhai được các thế gia lánh đời lựa chọn làm người đại diện. Dù không bằng thánh vực, nhưng cũng có địa vị cực cao, được rất nhiều thế lực kính trọng. Lý Vân Tiêu lại nói, Thiên Tiệm Nhai quả thực rất thần bí, hơn nữa còn nắm giữ chìa khóa Lăng Hoàn Tiên Cảnh ở Bắc Vực. Ngay cả thánh vực nhiều lần thương lượng cũng không đạt được kết quả, chỉ có thể để mặc cho bọn họ nắm quyền. Vạn Nhật Thiền nói nhiều như vậy, nỗi bực tức trong lòng cũng dịu đi phần nào, tâm trạng trở nên thoải mái hơn, mỉm cười nói, cho nên mới nói núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Dù ta từng thất bại ở Thiên Vũ giới, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Lý Vân Tiểu nói, Lăng Hoàn Vĩnh Sinh Trì giới sắp mở ra, Nhật Thiền huynh chắc cũng biết chứ. Cái gì? Toàn thân của Vạn Nhật Thiền run lên như bị chấn động mạnh. Hắn lập tức chụp lấy tay Lý Vân Tiêu, lớn tiếng hỏi, người nghe tin đó từ đâu? Việc lớn như vậy, tại sao ta không biết? Lý Vân Tiêu kể lại lời của Nam Khẩu Vũ. Đáng chết, Nam Khẩu Vũ đáng chết, cả Hoàng Phủ Bật cũng thế, chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho ta biết. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên tái nhợt, thân sắc âm trầm, ngồi phịch xuống bảo tọa. Lý Vân Tiêu nói, có lẽ tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài, chỉ để ta vô tình gặp Nam Khẩu Vũ đang tìm Hoàng Phủ Bật nên mới biết. Với thực lực và thân phận của Vạn Nhất Thiên huynh thì tất nhiên là phải tham gia. Có lẽ là vậy. Tâm trạng của Vạn Nhất Thiên lúc này đã tốt hơn mà nói. Nếu không dùng hệ thống tình báo của Thương Minh, tuyệt đối không thể không biết chuyện này. Không ngờ Vĩnh Sinh Trì giới sắp mở ra, trời cũng giúp ta, thật sự là trời giúp ta rồi. Mặt của hắn đỏ ửng, hai mắt sáng rực lên vì phấn khích. Hắn đứng bật dậy, đi tới đi lui không ngừng, không thể che giấu được sự kích động trong lòng. À, Nhật Thiền mình rất am hiểu về Vĩnh Sinh Trì giới sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Vạn Nhật Thiền nói, ta rất hiểu, không phải ta keo kiệt, nhưng hiện tại chưa thể nói rõ. Chưa thời điểm đến, cứ ở cạnh ta để tránh gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Lý Vân Tiêu nghi ngờ. Vạn Nhật Thiên cười lớn trách nhẹ, thế nhân đều nghĩ Vĩnh Sinh Trì giới thông tới thần cảnh. Nói đúng cũng đúng mà không đúng cũng đúng. Lý Vân Tiêu nghe hắn nói nước đôi, liền trầm tư suy nghĩ. Vạn Nhất Thiên lại nói, lần này đi Thiên Diệp Đảo, nhất định phải ghé qua Thiên Tiệm Nhai bái phỏng Nam Cầu Vũ, hỏi cho nội tình bên trong. Dù sao thì ngươi cứ yên tâm, khi Vĩnh Sinh Trì giới chính thức mở ra, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Lý Vân Tiêu thấy hắn phấn khởi như thể Vĩnh Sinh Trì giới là của hắn vậy, bèn cười nói, nếu Nhất Thiên huynh đã tự tin như thế, ta cũng mừng thay. Trước đây Ngạo Trường Không vì sao để chịu nhượng bộ, để cho huynh truyền Phách Thiên Liên Thể Quyết cho ta thế? Chủ đề hơi xa, nhưng Lý Vân Tiêu chủ động kéo về. Vạn Nhất Thiên lấy lại tinh thần rồi mới trả lời, bởi vì sau đó phát hiện, ngoài Ngạo Trường Không, không ai trong Ngạo gia có thể tu luyện thể thuật này. Điều này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng Ngạo gia vốn đổi danh nhờ thể thuật, truyền thừa đã vài vạn năm, từng có cường giả thân thể đại thành. Lý Vân Tiêu nói, cho nên các người muốn lấy ta làm vật thí nghiệm mà. Vạn Nhất Thiên hơi lúng túng, ấp úng nói, cái này cũng không hẳn là thí nghiệm. Lúc đó thiên hạ có nhiều người thiên phú, nhưng trong mắt của hắn chỉ có ngươi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu nổi lên tức giận, lạnh lùng nói, đúng là coi trọng ta quá mức, không sợ trong lúc tu luyện ta sẽ chết sao? Khi tu luyện Phách Thiên Luyện Thể Quyết gặp vô vàn gian nan, nguy hiểm trùng trùng. Nhất là hắn có quá nhiều cơ duyên, dẫn tới nhiều công pháp xung đột, đã sớm lệch khỏi con đường luyện thể ban đầu. Vạn Nhất Thiên đổ mồ hôi nói, Phi Dương đừng giận, nhiều lắm thì không luyện được thôi, sao mà chết được. Việc này quả thật là ta sai, không nên để ngươi mạo hiểm, vì huynh xin lỗi ngươi. Hắn ôm quyền cúi đầu rất lâu, đầy vẻ áy náy. Lý Vân Tiểu khoát tay nói, cũng được, năm đó ta biết rõ công pháp này rất khó luyện, tất nhiên sẽ xung đột với công pháp bản thân, nên không dám động đến. Mà cho đến khi chuyển thế trọng sinh, ta mới thử tu luyện. Nhất Thiên huynh dòng nửa bộ còn lại cho ta xem đi. Trên mặt của Vạn Nhất Thiên lộ vẻ khó xử, ngượng ngùng nói, nửa bộ còn lại ta không có. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dần khó coi, hắn vội giơ tay thề. Vì huynh có thể thề, lúc trước công pháp này được giao toàn bộ cho Ngạo Trưởng Không, sau đó hắn trả lại cho ta, chỉ còn nửa bộ trên. Lúc này sắc mặt của Lý Vân Tiêu mới dịu lại đôi chút, nhưng vẫn lạnh lùng cười khẩy. Tốt lắm, Ngạo Trưởng Không không chỉ coi ta như vật thí nghiệm, còn định dùng công pháp này kiềm chế ta. Nếu ta thật sự cần nửa bộ dưới để tiếp tục tu luyện, chẳng phải là phải đến hắn cầu xin sao? Vạn Nhất Thiên cả kinh nói, nghiêm trọng đến thế sao? Ta thật nhìn lầm người rồi. Hắn đầy vẻ phẫn nộ, không rõ là thật hay giả. Lý Vân Tiểu nói, thôi đi, giờ ta tu luyện đã theo con đường khác, có lẽ Ngạo Trường Không cũng nhận ra, nên mới không đến gây phiền phức cho ta. Vạn Nhất Thiên ngạc nhiên nói, thể thuật của Phi Dương thật kỳ lạ, hơn nữa ta thấy sắc mặt của người thường thế. Lý Vân Tiểu khẽ gật đầu, đã hoàn toàn khôi phục rồi. Sao lại nhanh như vậy được? Vạn Nhất Thiên kinh ngạc thốt lên, hắn tùy cũng khôi phục đôi chút, nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn khôi phục, không khỏi khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cười nói, đây là thể thuật khác biệt nên mới có hiệu quả như vậy. Dù thân thể hắn vốn đã mạnh, nhưng lần này có thể hồi phục nhanh chóng là nhờ Long Huyết luyện thể. Tuy nhiên hắn không muốn tiết lộ, cố ý khiến cho Vạn Nhất Thiên bất ngờ. Cái này còn có thần hiệu như thế? Quả nhiên Vạn Nhất Thiên sửng sốt. Cơ duyên, chỉ là cơ duyên thôi. Lý Vân Tiểu cáo từ. Nhất Thiên huynh nghỉ ngơi cho tốt, ta đi bế quan tu luyện. Vạn Nhất Thiên ngẩn người một lát, vội vàng nói, Phi Dương, ngươi có thể truyền nửa bộ thể thuật cho ta không? Lý Vân Tiểu nói, Nhất Thiên huynh đã hỏi, tất nhiên là được. Nhưng mà sau khi ta tu luyện xong nửa bộ Phách Thiên luyện thể quyết, ngẫu nhiên tìm ra một con đường mới. Nếu huynh thật sự muốn học, hãy học trước nửa bộ dưới, đến lúc đó ta sẽ dạy tiếp. Vạn Nhất Thiên cười khổ, già rồi, sợ đã học không nổi. Lý Vân Tiêu cười nhạt rồi cáo từ, đi vào mật thất tu luyện. Trên mặt của Vạn Nhất Thiên đầy vẻ trầm tư, thầm nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn không hề tỏ ra hứng thú với bí tàng, là thật sự không quan tâm hay chỉ giả vờ. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng cười phải có, ta nên đề phòng thì tốt hơn. Dù sao hiện tại sửa được bằng ngay, không được phép có nửa phần sai lầm. Vạn Nhất Thiên đã có quyết định, cũng tự mình vào mật thất chữa thương. Không phải Lý Vân Tiêu không có hứng thú với bí tàng, mà là với trí tuệ của Vạn Nhất Thiên, hơn phân nửa cũng sẽ không cho hắn nhúng tay vào hoặc chiếm được bao nhiêu lợi ích. Mà việc cấp bách lúc này là đột phá cửu tinh đỉnh phong, bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Nhiều trong một chuyện, em là lại chuốc lấy thêm phiền phức. Hắn không muốn tiếp tục bị cuốn vào nữa. Sau khi vào mật thất, hắn bố trí mấy kết giới, lúc này đã mới lấy ra ngọc bội hàn quân đỉnh đã được. Ngọc bội có phủ văn phức tạp bao quanh, là một loại bế tắc phủ, chỉ có thể phá hủy mới biết được tin tức bên trong. Một tiếng ba khẽ khẽ vang lên, Lý Vân Tiểu quét thần thức qua, lập tức biến sắc. Thành Thạch Duyên, vì sao lại trùng hợp như vậy? Tin tức ẩn giấu trong ngọc bội là của Lạc Vân Thường. Trong ngọc bội cũng nói rõ, Hàn Quân Đình đã thông báo thần phận của Lý Vân Tiểu cho Khúc Hồng Nhan và hẹn gặp hắn tại thành Thạch Duyên. Hồng Nhan vì ai múa một khúc, ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện lên một điểm bút tuyệt thế, thân thể nóng bừng. Không thể tĩnh tâm tu luyện, hắn lập tức thi triển bí thuật thu nạp nguyên thạch. Vô số cực phẩm nguyên thạch nổ tung, linh khí khủng bố trong đó bị hấp thu. Lý Vân Tiêu không cần dùng phương pháp này để trấn định tâm thần. Chiến hạm lao đi, trong chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm. Hơn một tháng sau cuối cùng cũng thấy được thành trì. Đến rồi, sắp tới thành Thạch Xuyên. Dự tính con đường ngày là đến, mở toàn bộ trận pháp ẩn đắp ra, tránh bị người trong thành phát hiện. Trong gương quan trắc có hơn 10 trượng, đám người Vạn Nhất Thiên nhìn qua thở phào nhẹ nhõm. Vạn Nhất Thiên hừ lạnh, bị phát giác thì đã sao, chẳng lẽ chúng ta không cho mượn truyền tống trận? Giọng nói để oán khí. Từ sau khi thất bại ở thành Tân Duyên, tính tình của Vạn Nhất Thiên bắt đầu trở nên thô bạo. Lý Vân Tiêu nhìn qua hình ảnh tòa thành trong kính, cảm thấy hoảng hốt, không chân thực, có mà nhìn rõ toàn cảnh được. Tô Điên Y nhìn hắn, Vân Thiếu, người có tâm sự à? Ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Vạn Nhất Thiên cũng nói, Phỉ Dương, sau hơn một tháng bế quan, ta thực sự cảm thấy người có tâm sự nặng nề, chỉ là không tiện hỏi thôi. Lý Vân Tiêu đáp, không có gì, chỉ sợ ta không thể đi cùng Nhất Thiên Huynh đến Thiên Diệp Đảo rồi. Vạn Nhất Thiên kinh ngạc nói, vì sao chứ? Có chuyện gì thì cứ nói ra, vì Huynh sẽ cùng ngươi đối mặt mà. Lý Vân Tiêu thở dài, chỉ là chuyện riêng thôi, chứ nên để người khác liên lụy vào. Đến thành Thạch Xuyên, ta sẽ gặp một người, có lẽ từ đó sẽ chia tay mỗi người một ngả. Vạn Nhất Thiên nghi hoặc, người phương nào? Sắc mặt của hắn biến đổi, cảnh giác. Chẳng lẽ có ai biết hành tung của ta và ngươi, cố ý chở ngươi ở thành Thạch Xuyên? Lý Vân Tiêu lắc đầu, hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Ngươi còn nhớ lúc rời thành Tân Duyên, Thiền Giác đã đưa ta một khối ngọc bội không? Vạn Nhật Thiền đáp, nhớ chứ, việc này ta cũng từng nghĩ đến, vẫn không hiểu nổi. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn. Quả nhiên Vạn Nhất Thiên tâm cơ thâm trầm, dù lòng đầy nghi ngờ cũng không hỏi. Hàn Quân Đình đưa tin cho ta, có một người đang chờ ta ở thành Thạch Xuyên. Là ai? Vậy mà khiến cho Phỉ Dương coi trọng đến thế. Chủ nhân thực sự viết sau Tinh Nguyệt Trai, sư phụ của Hàn Quân Đình. À? Vạn Nhất Thiên không kìm được thốt lên, trong mắt đầy kinh ngạc. Hàn Sinh Nhiên biết rõ sư phụ Hàn Quân Đình là ai. Tô Liên Y và những người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Nàng thật sự đã xuất quan sao? Vạn Nhất Thiên sợ hãi nói, ánh mắt dao động, đang suy nghĩ tình hình biến hóa. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm thành Thạch Xuyên đang dần lớn trong kính quan trắc. Ai mà biết được. Chiến hạm bây giờ nhanh chóng tới bên ngoài thành Thạch Xuyên, vì đã mở trận pháp ẩn nấp nên người trong thành không phát hiện ra. Người của Vạn Bảo Lâu nhanh chóng thủ chiến hạm lại, hơn trăm người đứng trên không nhìn xuống phía bên dưới. Thành Thạch Xuyên tuy không phải chủ thành của Bắc Vực, nhưng quy mô cực lớn. Truyền tống trận nằm ở phía đông tòa thành, chiếm diện tích mấy ngàn trượng, có trọng binh canh giữ. Lý Vân Tiêu nói, thông qua thành Thạch Xuyên này rời đi, có lẽ Nhất Thiên Huỳnh sẽ tới được Thiên Diệp Đảo, ta sẽ không tiễn, tạm biệt từ đây. Hắn cùng với Tô Liên Y phi thần bay xuống nội thành. Vạn Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên cao giọng, Phỉ Dương, chờ ta. Lý Vân Tiêu dừng bước, quay đầu lại ngạc nhiên. Sao vậy? Nhất Thiên Huỳnh cũng muốn đi cùng ta sao? Vạn Nhất Thiên cười, ha ha, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ xuất quan, vì Huỳnh cũng nên đi gặp. Sắc mặt của hắn đầy ẩn ý. Thân thể của Tô Liên Y khẽ run lên, sắc mặt biến đổi. Giờ phút này nàng mới biết Lý Vân Tiêu muốn gặp ai. Lý Vân Tiêu nhất nhất cái đầu. Cũng được, có Nhất Thiên Huynh làm bạn cũng không tệ. Vạn Nhất Thiên ra lệnh cho hơn trăm cao thủ Phản Bảo Lâu bay xuống, rồi cùng Lý Vân Tiêu tiến vào trong thành. Thần thức của Lý Vân Tiêu cảnh giác, lập tức phát hiện ra một luồng khí tức quen thuộc, mờ mịt mà rõ ràng, liền lần theo khí tức đó. Tòa thành phồn hoa rộng lớn, liễu rủ ven đường, tiếng nước róc rách chảy. Một cái cầu nhỏ bắc ngang dòng nước, phía xa là một tòa lầu ba tầng, điêu khắc tinh xảo, cảnh sắc như tranh. Trên lầu có bốn chữ lớn, Cửu Trọng Thiên Ba. Vạn Nhất Thiên kinh ngạc, không gian huyền khí, Thiên Ba Lâu, không ngờ vật này lại nằm trong tay Thần Tiêu Cung. Trong đầu vang lên âm cổ, tiếng nước róc rách cao vút như thiên quân vạn mã, lại như thấm vào lòng người. Lý Vân Tiêu lặng lẽ đứng trên cầu, nghiêng tai lắng nghe âm thanh, không bước tới. Tô Điền Y và Vạn Nhất Thiên đều cảm nhận được âm luật đang chấn động, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cầu nhỏ và nước chảy như là cùng dừng lại để lắng nghe âm thanh đang vang lên. Cả khung cảnh như một bức tranh, không biết đã bao lâu rồi, tiếng đàn dần dần lặng xuống, trong không khí còn vương lại dư âm. Một chiếc lá liễu rời nhẹ, chập chờn trong gió, hấp dẫn ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Cuối cùng hắn nhìn về phía cầu nhỏ nước trôi. Tại cửu trọng thiên ba, một thân ảnh đang đứng, dùng nhàn tuyệt thế đủ để khuynh đảo thiên hạ. Nữ tử ấy không phải Khúc Hồng Nhan mà là Hàn Quân Đỉnh, cho rằng đã tận lực trang điểm khiến cả sơn thủy thất sắc, bạch hoa ảm đạm. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y cùng hít một hơi lạnh. Tuy ngày thường giao tiếp, họ biết Hàn Quân Đỉnh là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng không ngờ nàng lại đẹp đến mức này. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi lờ đắng. Luận về dung nhan, Hàn Quân Đỉnh cũng không kém Khúc Hồng Nhan, nhưng lại thiếu khí chất tuyệt đại thiên kiêu, thiên cổ giai nhân. Vân Tiêu công tử, sư tôn ta đã chờ rất lâu rồi. Hàn Quân Đỉnh lên tiếng, giọng nó không còn khàn khàn như trước, mà trở nên dịu dàng dễ nghe, khiến cho Vạn Nhất Thiên và Tô Tiên Y cảm thấy không quen. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói, đã quấy rầy rồi. Hắn cất bước tiến lên phía trước, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Hàn Quân Đỉnh nói, Nhất Thiên đại nhân và Liên Y tỷ tỷ cũng mời theo. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y hoàn hồn, vội vàng theo sau Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đỉnh đi trước dẫn đường. Cửu trọng thiên ba lâu là một kiện không gian huyền khí, bên trong rộng lớn vô ngần, một tòa nhà lộng lẫy hiện ra trước mắt. Bốn phía mây trắng lượn lờ, ánh cầu vồng lập lòe, một cái cầu nối liền nam bắc. Sau khi qua cầu, cảnh vật trước mắt thay đổi. Ba người đứng trước một tòa lâu, bên trong là tấm bình phong phỉ thúy. Phía sau lờ mờ có người đang gảy đàn. Sư phụ Lý Vân Tiêu đã đến. Hàn Quân Đình cung kính lùi sang bên cạnh bình phong, cung kính hầu hạ. Người, đến đây. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một giọng nữ bật cười vang lên từ sau tấm bình phong, âm thanh dịu dàng như tiếng trời. À, nhiều năm không gặp, ngươi khỏe không? Lý Vân Tiêu không biết phải đáp thế nào, nhẹ nhàng hỏi. Người cảm thấy thế nào? Giọng nam mang theo ý trách móc. À, ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần cũng khá. Lý Vân Tiêu dò dự một chút rồi cúi đầu đáp. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y im lặng, bắt đầu hối hận vì đã đi theo. Đây rõ ràng là tình nhân cũ gặp mặt, bọn họ chẳng khác nào bóng đèn, nhưng giờ không thể rút lui, chỉ đành kiên trì tiếp tục. Giọng nói mang theo vẻ trách móc. Những năm qua ngươi chỉ biết ăn ngon ngủ kỹ thôi sao? Lý Vân Tiêu cười cượng. Cũng tạm được. Lần này ta đến chủ yếu để nhờ Hàn Quân Đình truyền lời cho ngươi. Chuyện quá khứ tạm gác lại đã. Lạc Vân Thường cũng là đệ tử của ngươi, hiện đang gặp nguy hiểm lớn, mà ngươi ra tay hóa giải. Chuyện của Vân Thường ta đã được Quân Đình báo lại, nhưng ngươi đến gặp ta chỉ để nói những lời ấy sao? Ngay cả mặt ta cũng không định gặp. Giọng nói trở nên lạnh lẽo. Hai tay của Lý Vân Tiêu đổ đầy mồ hôi, căng thẳng. Tất nhiên là muốn gặp rồi, nhưng mà tấm bình phong phỉ thủy này thật là quái dị, ngăn được cả thần thức và đồng thuật của ta. Giọng nữ tiếp lời. Vậy ngươi không thể bước tới, vượt qua bình phong để gặp ta sao? Giọng của nàng mềm mại, như đang rót vào tâm trí người nghe. Hết tập 304.